Này Trần Thiên Minh tại phương diện khác đều là không sai, chính là người rất hoa tâm, mới vừa rồi còn đối kia hai cái mộc ngày nữ nhân phóng điện. Vì quốc gia vất vả sợ cái gì? Trần Thiên Minh không sao cả địa lắc đầu. Hắn hướng lầu 2 đi đến, Liễu Sinh Lương Tử tại lầu 2 cùng Long Định đàm luận chuyện không biết nói chuyện đắc như thế nào. Đường Trần Thiên Minh tại lầu 2 hành lang đứng một hồi, thời điểm Long Định cửa gian phòng mở, Liễu Sinh Lương Tử cùng với Trinh Tử đi ra, nhìn các nàng nụ cười trên mặt, phòng chừng cùng Long Định nói chuyện chính là chuyện tốt. Các ngươi hai người cùng Long Chủ tịch nói chuyện sự tình tốt. Trần Thiên Minh chứng kiến Trinh Tử khép lại cửa phòng, phòng chừng vị trí kiên còn ở bên trong cùng Long Định đàm luận. Ân, Liễu Sinh Lương Tử gật gật đầu, kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm ửng đỏ, đặc biệt nàng xem thấy Trần Thiên Minh ánh mắt có điểm tình ý, đó là suy nghĩ làm tình đích tình toan tính. Trần Thiên Minh vừa thấy tự biết. Hắn cũng muốn a, nhưng là hắn tới nơi này là bảo hộ Long Chủ tịch, không có khả năng hiện tại cùng Liễu Sinh Lương Tử đi ra ngoài a, lại là đêm nay không cùng các nàng này đối tỉ muội làm một vài nam nhân chuyện, muốn làm chuyện kia cũng quá thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Các ngươi hiện tại phải trở về đi sao? Trần Thiên Minh có điểm uể oải, nếu không các nàng trì hoãn một, hai canh giờ tái trở về cũng tốt a, chính mình nhớ quá cùng này đối hoa tỉ muội chơi đùa. Các nàng tại một ngày nước, chính mình cùng các nàng cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm. Cách chương.